Siêu mẫu hàng đầu, chương 223, góc truyện audio.com. Diêm quân lệnh bị hỏi trúng tim đen nên chỉ biết nhún vai trả lời, dù sao cũng đưa về nhà mặc con gái nhà người ta có đồng ý không. Chú hai cảm thấy mới mẻ, nghĩ tới cô gái đâm mình bị thương, ánh mắt chợt lóe lên màu đen tối. Ai từng nghĩ thị trưởng Bắc Kinh trẻ tuổi nhất lại bị người phụ nữ mà mình yêu ám sát nhiều lần chứ, nhưng quả đắng chỉ có thể tự mình ông ăn. Cô ấy xấu hổ, Diêm quân lệnh phản ứng rất nhanh, một câu là giải thích xong, nhưng người khác lại không có ý tha cho anh. Ông nội và những trưởng bối khác trong giây lát tất cả ánh mắt đều dồn vào Diêm quân lệnh, giống như đang đợi câu trả lời của anh. Diêm quân lệnh thấy tình hình như vậy, chỉ sang phía chú hai đang nằm, lần này con về là để thăm chú hai, nếu chú hai không sao, con trở về công ty trước. Diêm quân lệnh con muốn làm phản sao, đúng lúc Diêm quân lệnh muốn quay người bỏ đi. Thì bà Diêm mẹ anh một người luôn thấu tình đạt lý bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn, mẹ. Diêm quân lệnh kéo người mẹ bình thường hiền lành đức hạnh đang nhìn mình của trách vẫn chưa nói chuyện xong không được đi. Con không phải nói là cưới con bé đó sao, người đâu, con và cô công chúa Saya rốt cuộc là có chuyện gì, con là đàn ông. Không những phải có trách nhiệm với công việc, mà còn phải nghĩ cách chăm sóc vợ của mình, có hiểu không, bà mẹ vô cùng nghiêm túc hỏi Diêm quân lệnh, mẹ. Cuối năm đưa về nhà, nếu không chúng ta đích thân đi thăm con bé, mẹ Diêm quân lệnh hoàn toàn không trúng kế của con trai, bà nghiêm giọng hạ lệnh. Người nhà họ Diêm hoàn toàn ủng hộ, ngay cả ông nội mặt vui vẻ giống đang xem kịch hay vậy, còn về Tiêu Chấn Nhạc thì càng không cần nhắc tới. Còn chú hai là người khơi chuyện lại ánh mắt xa xăm, dường như vẫn đang suy nghĩ không chuyện, đã thần trí trên mây rồi. Diêm quân lệnh hết đường cầu cứu, đành đánh liều đồng ý, chỉ hy vọng bánh bao nhỏ không từ chối, rời khỏi ngôi nhà họ Diêm. Diêm quân lệnh cũng không tới công ty mà chạy thẳng tới khu Lâm Lam ở khu nhà bình dân, đèn điện sáng trưng. Nơi ngã tư còn có chợ đêm có rất nhiều sạp hàng lớn nhỏ bày bán, mọi người đi lại nhộn nhịp, tràn đầy sự ấm áp của con người. Từ sau khi rời khỏi Tấn Thị năm 11 tuổi, Diêm quân lệnh rất ít tiếp xúc với cuộc sống như này, đứng nhìn từ xa có một cảm giác khác lạ. Châm một điếu thuốc, rồi mở cửa kính ô tô, gió cuối tháng 11 se lạnh, Diêm quân lệnh lại một chút cảm giác cũng không có, cứ yên lặng nhìn như vậy. Cho tới khi thấy một bóng dáng thon gọn mặc đồ thể thao chạy ngang qua, Diêm quân lệnh ngưng hút thuốc, mắt gần như dán vào bóng dáng cô gái nhỏ. Mấy ngày không gặp mà dài như hàng thế kỷ vậy, Diêm quân lệnh nổ máy định chạy theo thì thấy Lôi Tử phát tín hiệu có người theo dõi, dõi mắt nhìn ra xa. Rồi quay đầu xe rời đi, vẫn không quên dặn người của Lôi Tử cắt đuôi và xử lý bọn chúng từ sau khi vướng tin đồn với công chúa Saya. Có vài phóng viên bắt đầu theo dõi anh, nhưng rõ ràng là có người đe dọa xử lý xong một đám lại một đám khác tới. Thật đúng là một đám người không sợ chết, Diêm quân lệnh khó khăn lắm mới nhìn thấy bánh bao nhỏ, nhưng ngay một câu cũng chưa được nói. Tâm trạng rất xấu, khi tâm trạng Diêm quân lệnh không tốt thì đám người làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh đừng mong được sống yên ổn. Đợi Lôi Tử xử lý xong, Diêm quân lệnh mới hỏi, là người của ai, là phóng viên của một tờ báo lá cải. Muốn thông qua việc moi tin tức về ông chủ để trục lợi. Khương Lôi chấp hành nhiệm vụ trở về chưa được bao lâu thì được Diêm quân lệnh giao cho bảo vệ công chúa Saya. Sau khi công chúa Saya rời đi thì tạm thời bảo vệ vị đại gia này, Diêm quân lệnh bình tĩnh một tiếng, sau đó thì gọi cho Lý Húc. Giúp tôi thu mua một tòa soạn nhỏ, tháng này chúng ta đã mua lại 3 tòa soạn rồi thưa sếp, Lý Húc bình tĩnh giải trình sự việc. Vậy thì hợp nhất 4 tòa soạn lại, nếu làm không có doanh thu thì giải tán, Diêm quân lệnh máu lạnh ra lệnh, nghề giải trí là nơi kẻ mạnh sinh tồn. Nếu không cũng sẽ không có nhiều phóng viên giải trí tổn hao tâm trí đi moi tin tức mà thân phận của Diêm quân lệnh cộng thêm độ thần bí. Chỉ định giá trị tin tức của bọn họ cho nên đám phóng viên kia biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn muốn lao đầu vào, nhưng mà lần này Lý Húc không trả lời. Mà đăm chiêu suy nghĩ rồi nói, mấy người này đều là người của giải trí Tư Thâm, tên một thành phố duyên hải miền đông tỉnh Quảng Đông. nếu như cưỡng chế giải tán, tôi sợ sau này phiền phức, vậy thì để cậu xử lý, Diêm Quân Lệnh cũng không muốn vì vấn đề này vướng bận nhiều. Trực tiếp giao cho Lý Húc xử lý, những năm gần đây Lý Húc quen biết nhiều các kênh truyền thông, cũng có mối quan hệ thân thiết trong giới truyền thông. Giao việc xong, Diêm Quân Lệnh trở về chung cư thượng phẩm, nhìn căn phòng trống không, thở dài có chút cảm giác không thể ngủ ngon. Ngày mai là ngày ký hợp đồng giữa Lâm Lam và Giải Trí Tân Trí, Diêm Quân Lệnh vui mừng thay cho Lâm Lam, nhưng cũng có nỗi lo của riêng anh. Gọi điện lại cho Vương Đại, đầu dây bên kia hồi báo Lâm Lam đã đi nghỉ rồi, Diêm Quân Lệnh chau mày chỉ có thể kiềm lại suy nghĩ làm phiền Lâm Lam. Thứ hai, Lâm Lam và Tăng Tuyết dậy từ rất sớm hẹn Trình Phi làm stylist, 10 giờ đại lễ kỷ niệm tổng kết thường niên Giải Trí Tân Trí đúng giờ khai mạc. Không ít người mẫu và người nổi tiếng trong giới giải trí đều đến tham gia. Tần Sâm diện bộ vest tông màu bạc thể hiện tốt vai trò chủ nhà. Hai vị quản lý cấp cao bên cạnh anh ta cũng vô cùng bắt mắt, thậm chí so với Tần Sâm, Bành Ngọc và Khúc Khải càng nhận được sự quan tâm hơn. Trong mắt mọi người thì thực sự nắm đại quyền sinh quyền sát các người mẫu chính là hai vị này. Bành Ngọc tươi cười chào đón mấy vị biên tập thời trang, còn đặc biệt dẫn theo hai người mẫu mới ký hợp đồng. Chuẩn bị giới thiệu cho biên tập viên của tạp chí thời trang, và tổng giám thiết kế của vài công ty lớn, Khúc Khải điềm tĩnh hơn chút. Nhưng con người của anh ta cũng không hề kém cạnh, khả năng giao tiếp xuất chúng, chẳng mất nhiều thời gian đã hòa nhập cùng với đám đông rồi. Đi một vòng khiến cả hội trường vui vẻ phấn chấn, lúc này trợ lý của Tần Sâm lên bục sân khấu phát biểu. Tổng kết thành tích một năm của công ty cho mọi người nghe, đặc biệt là mục cuối cùng. Đỗ Tịch đã tham gia vào bộ phim mới nhất của Ngọ Dương tập đoàn sản xuất phim lớn nhất trong nước, hội trường bên dưới tiếng vỗ tay vang dội. Đỗ Tịch vịn tay Khúc Khải bước lên lễ đài nói lời cảm ơn, giành được tràng pháo tay nhiệt liệt trước thềm dạ hội tối nay. Đây có nghĩa là Đỗ Tịch trở thành người mẫu hàng đầu đang hot nhất của Giải Trí Tân Trí, Bành Ngọc lạnh nhạt nhìn. Trong lòng thầm nghĩ nếu như Trần Văn đang ở Paris, thì Khúc Khải làm gì có cơ hội xếp trước cô, sau đó nhếch mép uống ngụm rượu vang. Tiếng vỗ tay vừa dứt, MC tuyên bố hôm nay có vị khách đặc biệt, vừa dứt lời, mọi người đều tò mò nhìn về phía thảm đỏ. Chỉ thấy Lâm Lam ôm eo Tần Sâm, từng bước trên thảm đỏ, cuối cùng dừng ở giữa sân khấu, MC vội vàng đưa micro cho Tần Sâm. Rất vinh hạnh hôm nay các vị đã đến tham dự lễ tổng kết thường niên của Giải Trí Tân Trí. Cũng vô cùng cảm ơn mỗi vị ở đây trong năm đã nỗ lực vì Giải Trí Tân Trí, cũng chính là các vị. Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Sâm khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, đợi gần cuối diễn văn, Tần Sâm cuối cùng cũng nói tới trọng điểm. Trải qua nỗ lực thuyết phục của một tháng nay, cô Lâm xinh đẹp đây cuối cùng cũng đồng ý gia nhập đại gia đình Giải Trí Tân Trí, vô cùng cảm ơn cô Lâm. Tôi tin rằng với tố chất của cô Lâm và năng lực của Tân Trí, nhất định sẽ tạo nên siêu mẫu mạnh nhất trên toàn quốc, tiếng vỗ tay. Bên dưới khán giả sau khi im lặng thì tiếng vỗ tay lan rộng cả hội trường, nét mặt của Bành Ngọc rất khó coi, Khúc Khải cũng có chút ngượng nghịu. Hôm trước bọn họ hoàn toàn không nghe tới việc Tần Sâm muốn ký hợp đồng với Lâm Lam, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt, Tần Sâm tiếp tục tuyên bố. Tôi đại diện Giải Trí Tân Trí tuyên bố trao quyền đại diện trang sức Doctor cho cô Lâm để làm quà ký hợp đồng gia nhập Giải Trí Tân Trí. Hy vọng cô Lâm sẽ thích tiếp theo ly, tổng giám thiết kế trang sức Doctor đại diện Doctor lên sân khấu thực hiện nghi thức cầm bút. Cùng lúc Lâm Lam và Tần Sâm ký kết ký vào quyền đại diện hình ảnh của trang sức Doctor, tiếng máy ảnh chụp, phóng viên tại hiện trường mau chóng chụp ảnh. Đưa ảnh vừa chụp cho bộ phận biên tập trở thành tiêu đề giải trí của Bắc Kinh hôm nay. Tần Sâm tổng tài Giải Trí Tân Trí chủ động mời Lâm Lam gia nhập Giải Trí Tân Trí, với mong muốn tạo ra một huyền thoại siêu mẫu. Độ hot của Lâm Lam lần nữa gia tăng, nhưng nội bộ Giải Trí Tân Trí lại dậy lên hiềm khích vô cùng lớn, cách trương.